Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Ra ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay a. Vương Bình lại nói ra. Mị Vương quả thực bị nói đến cười. Nàng nghĩ đến tự mình chủ nhân U Vương cùng vương gia người thừa kế cùng một chỗ hình ảnh. Vừa nghĩ tới đó, Mị Vương không khỏi lắc đầu. Hình tượng này nghĩ như thế nào cũng không thể thực hiện. Đây chính là tiểu chủ nhân U Vương a. Âm Vương, chấp trưởng lấy âm ti, mưu trí vô song, làm sao lại cùng như thế người bị bệnh thần kinh cùng một chỗ thiên phương dạ đàm sao? Vẫn là 3.001 đêm, chỉ sợ chuyện cổ Grimm cũng không viết ra được đến như vậy cái cố sự. Nàng ngươi là đuổi không kịp, ngươi cũng đừng nghĩ. Mị Vương ngữ khí mang theo khẳng định, lúc này Mị Vương sắc mặt, dùng nghiêm túc lời nói tới nói chính là mang theo vô cùng kiên định. Dùng thao đản lời nói tới nói đó chính là, khắp thiên hạ nam sinh cũng chết hết. U Vương đại nhân đều không có khả năng đi cùng với ngươi. Không có khả năng, không truy một truy lại thế nào biết rõ đâu. Không chừng ta liền đuổi kịp đâu. Như thế ngươi liền xem như ta tiểu lão bà. Vương Bình cũng không vì Mị Vương thần sắc mà tức giận, lạnh nhạt tự nhiên. Nghe vậy, Mị Vương chỉ là mỉm cười. Vậy ngươi có thể truy theo dõi, bất quá chỉ là khuyên ngươi một câu, đừng đem mệnh mất dấu. Mặt ngoài Mị Vương là nói như vậy, trong đáy lòng nàng căn bản không cho rằng Vương Bình có thể đuổi kịp U Vương. U Vương đại nhân là cao cao tại thượng tồn tại, há lại vương gia người thừa kế cái này bệnh tâm thần có thể đuổi kịp. Trừ phi vương đại nhân điên, ta đối với mình vẫn rất có lòng tin, ta có thể đuổi kịp. Vương Bình thuận miệng miệng hoa hoa, đinh, Mị Vương giờ khóc giờ cười, túc chủ người dường như luyến a, thuộc tính 10 đúng lúc này, đúng. Mị Vương ngươi tìm ta không phải muốn cùng ta tổng kết liên lý. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Vương Bình đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghĩ kéo ngươi tiến vào âm ti. Các loại nói ra miệng, Mị Vương không khỏi cho đằng khẽ biến. Hỏng bét, không thể nói cái này a. Đây không phải Mị Vương quá ngu bị Vương Bình lời nói khách sáo ra. Bởi vì Vương Bình căn bản không muốn lời nói khách sáo. Mị Vương sở dĩ sẽ nói như vậy ra, hoàn toàn là vô ý thức cử động. Không có cách, đi gặp một người xa lạ. Người xa lạ kia vừa thấy mặt đi lên không nói hai lời nói đúng là muốn truy ngươi. Mặt dày mày dạn nói muốn cưới ngươi. Còn to tiếng không biết thẹn nói muốn truy Mị Vương kính yêu nhất tiểu chủ nhân. Là cái người đều sẽ mộng bức. Tại loại này tình bức tình huống dưới, một khi bị hỏi một cái, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nói ra chân tướng. Cái này trách không được Mị Vương, chỉ có thể nói Vương Bình quá tao, tao đến Mị không tránh eo loại kia. Lúc này, Mị Vương trong lòng gọi là một cái hối hận a, không nên nói lời này a, nói chuyện vậy liền. Quả nhiên, tại Vương nói ra câu nói này về sau, Vương Bình hai con ngươi sáng lên, làm ra Mị Vương nghĩ đến cử động, mời ta nhập âm ti. Vậy có phải hay không nếu như ta tiến vào âm ti, ngươi liền có thể để cho ta truy. Chúng ta có phải hay không có thể nhiều một chút cơ hội nói chuyện phiếm. Nhóm chúng ta lẫn nhau cũng không phải là quan hệ thù địch. Mị Vương, ngoặc kép, Mị Vương một bộ quả là thế thần sắc, ta thay đổi chủ ý. Không có ý định kéo ngươi tiến vào âm ti. Mị không có ý định tại tiếp tục chờ đợi. Cảm giác tiếp tục chờ đợi nàng sẽ sụp đổ. Cái này vương gia người thừa kế chính là cái mệt nhọc yêu tinh. Mị đánh hạ tinh, nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Mị Vương bước liên tục nhẹ nhàng, thoáng qua tiêu, tại trong tầm mắt. Đừng a. Mị Vương có việc dễ thương lượng a, ta nguyện ý gia nhập a, ta đại đại tích nguyện ý gia nhập a, không cho ta ra, người lưu cái khấu trừ, hoặc là số điện thoại cũng được a. Vương Bình hướng về phía Mị Vương phương hướng rời đi, hai tay làm thành vòng đặt ở trên miệng làm khuếch đại âm thanh loa. Ta sẽ không bỏ rơi. Mị Vương, ngươi sớm muộn là lão bà ta. Ta truy định, nghe được Vương Bình lời thề son sát, tràn ngập chân thành tha thiết lời nói. Rời đi Mị Vương kém chút một cái cùng chạy ngã sấp xuống. Đinh, Mị Vương cảm khái, Vương gia người thừa kế bệnh tâm thần a. Thuộc tính đợi đến huyện Vương rời đi thật lâu. Vương Bình lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lão cha, ta đã dựa theo ngươi thuyết pháp nói với Mị Vương. Lần này ngươi không có khả năng đánh gãy chân ta đi. Vương Bình cười hắc hắc. Hồi tưởng lại Mị Vương tướng mạo dáng vóc, Vương Bình không khỏi cảm thán. Mị Vương thật đúng là đẹp mắt. Tằng gia gia, lão cha thật không lừa ta à. Nói đến cái kia Mị Vương nói nàng là ai? Cái này nếu là đuổi tới nàng, thật tương đương có được Mị Vương a. Song phi a đây là. Nói đến, âm ti thật đúng là thừa thái mỹ nữ a. Một cái lúc nhỏ, một cái Mị Vương, tư sắc đều là tốt nhất tầng. May mà ta có Tiểu Diệp, cũng không lỗ. Ai, thật không biết rõ tương lai sẽ là cái nào con chó đồ hỗn chướng đuổi tới Mị Vương. Nếu không ta cố gắng truy theo dõi. Ai, thật đáng tiếc, không muốn đến số điện thoại. Trong lúc nhất thời, Vương Bình cảm thán từ bản thân nam nhân thân phận. Nam nhân, quả nhiên là súc sinh. Một cái có cái này còn muốn cái kia. Quả thực là gia súc. Sai lầm sai lầm. Sau đó Vương Bình cầm lấy điện thoại, mở ra vê tin. Ô yêu Vương, Tiểu Diệp, ta tào, ta bị một cái mỹ nữ thổ lộ, nhưng là ta chịu đựng dụ hoặc, cuối cùng lựa chọn ngươi. Cảm giác không cảm động, có hay không muốn rơi lệ xúc động. Sau đó, tại cự tuyệt mỹ nữ dụ hoặc thổ lộ, ta giờ này khắc này chỉ muốn nói với ngươi một tiếng. Ngày mai có rảnh không? Ra ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay a. Ta mời ngươi ăn. Hôm sau ban đêm, cự ly dưới mặt đất hang bên ngoài, không người rừng rậm, U Vương cùng Mị Vương xuất hiện ở đây. Mị Nhi, ngươi điều tra xong Vương gia người thừa kế. Mị Vương gật gật đầu, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười. Mỗi lần nhớ tới cùng Vương Bình gặp nhau trải qua, nàng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Vậy ngươi cảm thấy Vương gia người thừa kế như thế nào? Có nắm chắc kéo vào âm ti sao? Tiểu chủ nhân, ta không có đi kéo Vương gia người thừa kế. Không có nắm chắc cũng không có việc gì. Dù sao liền một lần nếm thử. U Vương không có ý định cho Mị Vương áp lực. Đối với Mị Vương, U Vương là đánh trong lòng quan tâm. Xem như hôn người đối đãi, không giống cùng cái khác Vương ở trung quyển kia lạnh lùng. Không phải, tiểu chủ nhân, ta là không có kéo Vương ra người thừa kế mà không phải không có nắm chắc. Trên thực tế ta có 100% nắm chắc kéo hắn tiến đến âm ti. Bởi vì hắn là cái đăng đồ lãng tử. Sau đó Mị Vương đem cùng Vương Bình sự tình nói với U Vương một lần. Bao quát Vương Bình nói muốn truy U Vương, từ đó cưới được Mị Vương sự tình cũng nói ra. Một lúc lâu sau, U Vương sắc mặt cổ quái, cười khúc khích, cái này Vương gia người thừa kế thật đúng là dị loại. Lại muốn truy ta, còn nói đến lời thề son sát, ta có tốt như vậy truy sao? May mà ta không ở bên kia, không phải vậy ta đoán chừng sẽ một bàn tay đi qua. Nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối đuổi không kịp ta. Đúng thế, Mị Vương phụ họa, ngăn lại U Vương cánh tay ngọc. Chớp chớp Mị hoặc con ngươi, kia khẳng định đuổi không kịp a. Tiểu chủ nhân cũng có đối tượng, ta nghĩ tiểu chủ nhân ngươi đối tượng nhất định rất tốt. Không phải vậy tiểu chủ nhân thấy thế nào được, dù là tại hỏng, cũng khẳng định so kia Vương gia người thừa kế thật nhiều. Ai, ta cái gì thời điểm cũng có thể tìm tới cùng tiểu chủ nhân đối tượng một dạng người đâu. nếu không tiểu chủ nhân ngươi chấp nhận để cho ta chịu đựng cũng với ngươi đối tượng khắp nơi. Ta làm cái tiểu thiếp, cũng không đúng, ta là tiểu chủ nhân tôi tớ, chẳng khác gì là nữ tỳ, muốn hộ tống gả đi. U vương đến xuống mị vương mũi ngọc tinh xảo, liền ngươi nghịch ngợm, kỳ thật tiểu ô hắn xác thực rất không tệ, trừ ô điểm ấy bên ngoài, chỉ có tại không người thời điểm, cả hai sẽ có bực này thân mật biểu hiện, một đường làm bạn theo cô hồn dã quỷ cho tới bây giờ vương. Cả hai tình cảm sớm đã siêu việt chủ, nói là tỉ muội ràng buộc cũng không đủ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.